Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, chương 400, phòng ngự chiến kết thúc. Kim đan kỳ độc tu cũng chưa chết. Trong cơ thể hắn kim đan giờ khắc này muốn nỗ lực lao ra si phong công năng công kích vòng nhưng mà si phong từ lâu nhìn thấy cái kia viên tối sắc kim đan. Bình thường đạo lý mà nói kim đan là màu vàng, bóng loáng cực kỳ, thế nhưng độc tu kim đan đã sớm đen kịt cực kỳ. Si phong giơ tay nắm tối sắc kim đan, sấm sét ở trên kim đan gột rửa một phen, đêm này độc tu triệt để xóa bỏ. Si phong dùng tay cầm ở cái này kim đan, phát hiện mình lại có thể hấp thu kim đan này tu vi, thế nhưng hiệu quả nhưng không phải tốt vô cùng. Khả năng bởi vì là độc tu duyên cớ trước tiên không cần quan tâm nhiều. Si phong đem tối sắc kim đan để vào túi chứa đồ sau, trực tiếp bắt đầu triệt để thanh trừ còn sót lại độc tu. Sau mười mấy phút nham trên núi đá một cái độc tu đều không có. Toàn bộ bị si phong đánh giết thế nhưng kim đan kỳ chỉ có trước cái kia một cái. Còn lại chỉ là trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ độc tu. Mệt chết ta rồi, Denki Kaminari sắc mặt trắng bệch nói rằng, nằm trên đất không muốn lên Soto Todoroki cùng Bakugo Kasuki còn có Izuku Midoriya cũng là mệt đến ngất ngư, chủ yếu các bạn học bên trong có chút thực lực không phải rất mạnh sẽ bị độc tu chui chỗ trống. Bọn họ liền muốn chạy tới chạy lui động đi hỗ trợ. Không phải vậy bạn học bị độc tu cắn được liền không tốt. Tenia Ida hai chân động cơ cũng bốc khói. Quá độ sử dụng Kosei hắn nhất định phải nghỉ ngơi một quãng thời gian mới có thể khôi phục như cũ. Momo Yaoyorozu lúc này cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Chủ yếu nàng hiện tại gầy hốc hác đi. Áo dây đều gầy đi ra. Sáng tạo Kosei chính là dùng mỡ làm điều kiện. Mới có thể sáng tạo ra từng cái nàng muốn đồ vật. Lần này chiến đấu hiển nhiên vượt qua nàng bình thường sáng tạo lượng. Cho nên trực tiếp bạo gầy, ước ao ngươi Amomo Yaoyorozu. Ngươi lại có thể rượu chè ăn uống quá độ, Ochako Uraraka ước ao nhìn Momo Yaoyorozu nói rằng. Đồng thời đang không ngừng nôn mửa, nàng tác dụng phụ đến rồi chiến đấu chấm dứt. Các tu sĩ cũng mệt đến ngất ngư, thế nhưng có anh hùng khoa lớp A các bạn học hỗ trợ cũng là ung dung không ít. Nếu để cho bọn họ đơn độc đối mặt nhiều như vậy độc tu, là tuyệt đối không ngăn được tu sĩ thủ đoạn công kích tương đối ít. Anh hùng khoa lớp A các bạn học tuy rằng thực lực không có tu sĩ mạnh, nhưng chính là thủ đoạn nhiều hiệu quả tốt, cho nên mới có thể đẩy lùi độc tu. Không phải vậy sớm đã bị công hãm si phong thanh lý một vòng chiến trường. Đem có thể kiếm đồ vật đều lượm một lần. Sau đó bay trở về trên đỉnh ngọn núi dưới chân núi lại thêm ra một đống thi thể. Toàn bộ đều là độc tu, si phong sao cun ngươi không sao chứ? Izuku Midoriya nhìn thấy si phong trở về. Miễn cưỡng chống đỡ cán thể lực đứng lên, ta không có chuyện gì. Đại gia cực khổ rồi. Si phong nhìn các tu sĩ nói rằng, độc tu ta đã toàn bộ thanh lý xong xuôi, sẽ không lại có thêm độc tu tới, các người có thể đi trở về nghỉ ngơi, đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Các tu sĩ chăm miệng một lời nói rằng, thiên giang hình cũng đối với si phong ôm ôm ngỏ ý cảm ơn. Kỳ thực những này độc có tu một phần, nguyên nhân là thiên giang hình đưa tới, vì đồ ăn cũng không có cách nào. Vì lẽ đó trong lòng hắn rất là cảm tạ si phong. Thế bọn họ hóa giải tình thế chắc chắn phải chết cũng thật là như vậy. Si phong nếu như không đem kim đan kia kỳ độc tu giết chết, này nhất sơn đỉnh tu sĩ toàn bộ đều muốn ca ca các tu sĩ lẫn nhau nâng trở lại trong hang động nghỉ ngơi. Si phong lúc này quay đầu nhìn về phía các bạn học nói rằng, các người cũng đi về nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi sẽ trùng cái tắm nước nóng, là có thể ăn cơm. Kiều Bắc Kiều cùng Hakuyuki cũng có chút huề hoài. Giờ khắc này nghe thấy si phong sau cũng là trở về trong phòng, hết thảy mọi người tiến vào trong. phòng sau Si Phong ở nham thạch núi xung quanh thả lên một vòng thần niệm dấu ấn. Chỉ cần có người chạm được những này thần niệm dấu ấn, hắn liền có thể ngay đầu tiên biết được. Như vậy liền không cần vẫn mở ra thần thức đi quan sát tình huống chung quanh, ta cái ai ya. Thực sự là mệt chết ta, Minoru Mineta sau khi tắm xong đi ra phòng tắm. Ánh mắt ở nữ sinh mấy cái gian phòng qua lại nhìn quét. Làm sao các nữ sinh cửa đều là rất kín. Hắn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, ăn ngon thật chống đỡ chết ta rồi. Eiro Kirishima ăn như hùm như sói ăn xong chính mình mang đến đồ ăn. Dựa vào ghế hài lòng nói cái khác mấy cái tốc độ nhanh bạn học cũng đều ăn cơm xong. Chính đang nghỉ ngơi bên trong lục tục các nữ sinh cũng đều tắm xong. Cùng to xác cùng nơi ăn cơm. Momo Yoroju xem như là nữ sinh bên trong ăn nhiều nhất một cái. Giờ khắc này nàng hình thể cũng khôi phục lại trước trạng thái sau khi ăn xong đại gia bát. Đầu tổng kết vừa nãy kinh nghiệm chiến đấu. Hết thảy mọi người rất là thật lòng phân tích. Mọi người đối với lần này đến không dễ rèn luyện phi thường lưu ý. Tăng cao thực lực là mục đích cuối cùng. Si Phong cũng tắm xong. Ở lầu một trên ghế salon nằm. Hakuyuki lúc này đem pha trà ngon bưng tới. Cho Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều thưởng thức. Cảm ơn. Si Phong nói tiếng cảm ơn ra hiệu Hakuyuki cũng. Ngồi xuống cùng uống. Hakuyuki đồng ý. Ngồi dưới sau rót cho mình một chén trà uống lên. Người Kosei nên đối phó những này độc tu không? Có tác dụng chứ? Si Phong nhấp một miếng nước trà sau hỏi Hakuyuki. Đúng, ta Kosei chỉ có thể đối với người sống hữu dụng, hoặc là nói là có linh trí đi. Những kia độc tu nhóm đã không có ý thức, tựa hồ dựa cả vào thân thể cơ năng ở duy trì tự thân hành động. Vì lẽ đó ta Kosei đối với bọn họ vô dụng. Hakuyuki gật đầu nói, ta xem ngươi chủy thủ sử dụng. Không sai, ta vừa nãy ở những kia độc tu thân lên tìm tới một cái tốt hơn chủy thủ. Ngươi xem một chút có thích hay không. Si Phong lấy ra một cái sáng trắng chủy thủ. Để lên bàn, Hakuyuki đem chủy thủ nắm lên. Cái này chủy thủ so với bình thường chủy thủ muốn lâu một chút. Dị thường sắc bén. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được cái này chủy thủ tựa hồ so với bình thường đồ sắt muốn nhiều hơn. Một loại khí tức, cái này ta nhận lấy. Hakuyuki cười cợt. Đem chủy thủ thả lên, Si Phong biết Hakuyuki sẽ thỏa mãn. Cái này có thể không phải không giống chủy thủ, mà là một cái hạ phẩm linh khí. Phải biết hạ phẩm linh khí so với trên địa cầu bất luận cái nào kim loại đều phải cứng rắn. Cũng là bởi vì nó là linh khí duyên cớ, vì lẽ đó Si Phong cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn này thanh ô minh đao mặc dù là từ mộ huyệt bên trong được hảo đao. Nhưng làm sao không phải linh khí? Vậy thì chênh lệch rất nhiều. Si Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Run lên trong lòng. Đúng vậy, nếu thế giới này có linh khí, vậy đã nói rõ có luyện khí sư. Chỉ cần mình đem ô minh đao cho luyện khí sư luyện chế thành linh khí không là tốt rồi. Như vậy ô minh đao sẽ trở nên càng mạnh hơn. Đem ý nghĩ này để ở trong lòng. Chờ bọn hắn đi tới cực nguyên lục địa thời điểm có thể hỏi thăm một chút. Nhìn có hay không luyện khí sư. Kiều Bắc Kiều lúc này đặt chén trà xuống. Nhìn Si Phong hỏi, chúng ta lúc nào rời đi nơi này đi cực nguyên lục địa? Đi cực nguyên lục địa không vội vã. Chuyện bên này đều không có giải quyết xong. Ngươi cho rằng cực nguyên lục địa rất tốt. Si Phong nhìn Kiều Bắc Kiều lắc đầu nói. Cực nguyên lục địa hiện tại người đều là nằm ở một loại bão hòa trạng thái. Hơn nữa bên kia cường giả tương đối nhiều. Chúng ta như vậy tùy tiện qua đi không phải là đưa trang bị sao? Kiều Bắc Kiều nghe xong cảm thấy có đạo lý. Thế nhưng hắn lại cảm thấy vẫn ở đây không phải biện pháp. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào liền vẫn đợi ở chỗ này sao? Kiều Bắc Kiều cảm thấy tuy rằng ở nơi này rất thoải mái, không cần cân nhắc một ít ăn ở vấn đề, thế nhưng hắn là đến tăng cao thực lực, không phải ở đây dưỡng lão. Si Phong bình tĩnh nói, lão Kiều ngươi gấp cái gì? chờ chúng ta tu vi đi tới ngươi còn sợ chính mình đi không được cực nguyên lục địa. Chờ ta lúc nào có thể đánh được kim đan hậu kỳ. Chúng ta lại đi cực nguyên lục địa cũng không muộn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.